Đạo Quân, chương 954, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành Bắc Châu, sau khung cửa sổ tòa tháp cao, Bành Hựu tại ngắm nhìn cả tòa phủ thành. Phong Ân Thái leo lên tháp đến bên cửa sổ. Sư huynh, đã xác nhận rồi, Nam Châu thật sự sắp bình định. Bành Hựu tại lặng im một lúc rồi chậm rãi nói, nay xem ra rời khỏi Nam Châu chưa chắc là việc xấu. Phong Ân Thái hiểu ý của Bành Hựu Tại nhưng không dám khẳng định rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu, vì sự việc biến đổi quá bất ngờ. Lúc Thiên Ngọc Môn mới bị đá ra Nam Châu đến Bắc Châu có thể nói là hận như hữu đạo nghiến răng, xem tình huống lúc đó Bắc Châu không tốt bằng Nam Châu. Họ mới đến đã phải đối mặt tình hình giằng co với đại quân nước Hàn, họ không có cách nào, bị buộc bất đắc dĩ, vì tình thế căng thẳng nên không rảnh tìm như hữu đạo tính sổ. Sau đó biết Nhiêu Hữu Đạo gặp chuyện, Thiên Ngọc Môn rất vui vẻ la hay. Ai ngờ quay đầu người ngựa Nam Châu trực tiếp công chiếm địa bàn ba quận Định Châu, mở rộng địa bàn, triều đình còn mặc nhận. Thế là có người hối hận nói tại sao Đại Thiền Sơn có thể ở chung tốt đẹp với Nhiêu Hữu Đạo mà chúng ta thì không thể, nếu không thì ích lợi ba quận đã thuộc về Thiên Ngọc Môn, không cần bị đuổi đến Bắc Châu. Lúc ấy có nhiều người hối hận. Ai ngờ chưa hối hận bao lâu bên trong nước Yến nổi lên phản loạn, giờ Nam Châu ra binh bình định. Ai có con mắt hơi sáng chút đều biết hung hiểm trong đó, Thiên Ngọc Môn trốn đến Bắc Châu ít nhất tránh thoát một kiếp. Họa mà phúc lặp đi lặp lại, gần đây Nam Châu luôn đứng trên đầu sóng ngọn gió, Phong Ân Thái không dám vui mừng quá sớm, cảm giác sư huynh vui mừng thùng rỗng kêu to, dường như đang tự an ủi mình vì quyết định chống đối như hữu đạo ngày xưa. Phong Ân Thái thầm cảm khái, vị huynh đệ kết nghĩa trời giáng đó thật khó định nghĩa, hắn như con quay không dừng lại được. Hoàng cung đại nội Yến Kinh dưới màn đêm, trong ngự thư phòng sáng rực ngọn đèn. Thương Kiến Hùng dựa bàn phê duyệt tấu chương, từ mặt nào đó thì ông đúng là vị hoàng đế cần chính. Thương Kiến Hùng cũng muốn chứng minh cho tất cả người trong Đại Yên rằng mình là hoàng đô tốt, nhưng mặc cho ông cần mẫn thế nào thì Đại Yên như bốn phía hở gió. Điền Vũ đứng một bên cầm tấu chương Cam Miểu Thủy gửi đến, đọc lên. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Nghe nói Nam Châu mới ra 10 vạn người ngựa, lúc trước báo lên 40 vạn người chỉ là thủ thuật che mắt. Mục đích là để lừa lấy ngựa chiến, cũng vì khiến Châu Phủ dọc đường họ đi chịu cung cấp vật tư sung túc cho 10 vạn người ngựa. Thương Kiến Hùng dừng bút. Nghe Thương Chiêu Tông dùng quân pháp nghiêm minh thì Thương Kiến Hùng ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi. Điền Vũ đọc tấu chương xong buông nó xuống, hơi khom người nói. Đúng vậy, 10 vạn đại quân Nam Châu chỉ làm chấp pháp đốc quân, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Nêu ra cách diệt bốn hướng, người ngựa chư hầu nếu dám trái quân lệnh bình định thì xem như chung tội với phản quân, đường nào chống lệnh là đại quân Nam Châu sẽ tiêu diệt đường đó. Thương Kiến Hùng suy nghĩ thâu ẩn ý trong đó, chậm rãi buông bút kiệt sức dựa vào lưng ghế, biểu tình khó tả, rất phức tạp. Có hiểu ra, có khen ngợi, có bi hận. Một lúc lâu sau Thương Kiến Hùng cười khẩy nói, cho ba vị cứ xem, cầm tấu chương đưa cho ba vị kia, để bọn họ xem ba đại phái của mình tiện cỡ nào. Kêu không đi, có phải muốn người ta quất bằng roi mới chịu đi? Một đám tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Kiến Hùng nói xong nhắm mắt lại, trước mắt như thấy tấu chương trong kinh hàng ngày của Điệp Báo Ti. Như nghe lời bàn tán bách tính trong kinh tràn đầy mong chờ người ngựa của Thương Chiêu Tông thành công bình định. Theo tin tức mới nhất Điệp Báo Ti đưa đến thì lời nói giống như vậy không chỉ có trong kinh thành, đã dẫn đến gợn sóng toàn Đại Yên. Đương nhiên Thương Kiến Hùng hy vọng thành công bình định, nhưng không biết chút ra nỗi đau khổ dãy dụa trong lòng với ai. Năm đó nhiều người nói ngai vàng này không thuộc về Thương Kiến Hùng, ông muốn chứng minh đó đều là tin đồn. Nếu để người ta cảm thấy ông không bằng cả nhi tử của Ninh Vương thì ông biết giấu mặt đi đâu. Trong một tòa đình viện trong cung, trưởng môn ba phái ngồi quanh bàn uống rượu, luôn chia sẻ tin tức ba bên nhận được. Điền Vũ sai người đưa tấu chương đến ngay vào lúc này. Long Hưu là người thứ nhất cầm lấy xem, đọc xong ngồi sững sờ thật lâu, mắt như bị nội dung trong tấu chương hút mất hồn. Thấy Long Hưu hoảng hốt, Mạnh Tuyên hỏi, chuyện gì vậy? Long Hưu khép tấu chương lại ném cho Mạnh Tuyên. Mạnh Tuyên nhận lấy mở ra xem, nét mặt đông lại. Cùng Lâm Sách đặt ly rượu bên môi, liếc Long Hưu lại ngó Mạnh Tuyên, sau cùng hỏi thái giám đưa tấu chương đến. Có chuyện gì? Thái giám khom người nói. Nô tài không biết,